Chương 1235. Tu sĩ tàn nhẫn tới từ bên ngoài. Diệp Mặc lại không chút hoang mang nói tiếp: "Quản sự đại nhân, xin cho phép tôi nói với chị vị trưởng quầy này mấy câu." Tên quản sự nói với vẻ vô cảm: "Người cứ hỏi." Diệp Mặc nhìn bàn hồ lại lạnh giọng: "Anh mới nói là muốn mua lô đỉnh chỗ này phải hoàn toàn hai bước giao dịch đúng không?" "Đúng, thế hơn nữa là tôi với anh mới chỉ bước giao dịch đầu tiên, còn chưa giao dịch bước hai." Bàn hồ lập tức trả lời: "Tốt, ta hỏi anh, có phải chúng ta hoàn thành bước đầu tiên không? Anh tu linh thạch của tôi phải không?" Diệp Mặc nói tiếp. Bàn hồ chưa hiểu, Diệp Mặc gật đầu: "Đúng thế, chúng ta đã giao dịch hoàn thành bước đầu tiên, anh cũng là giao dư linh thạch cho tôi, hơn nữa tôi là giao lô đỉnh cho anh." Giọng Diệp Mặc bỗng lớn nói: "Như vậy là người đã là của tôi phải không? Vậy anh dựa vào cái gì có thể lấy người của tôi giao dịch lần nữa? Hay linh thạch của tôi là giả, hay chính anh thường xuyên làm vậy?" Tên bàn hồ sửng sốt, hiển nhiên không kịp phản ứng với câu của Diệp Mặc, bởi vì tu sĩ mua bán chỗ y đều là tiến hành giao dịch bước thứ hai. Nếu không, dù là mua được lô đỉnh cũng không thể dùng, vì lô đỉnh rất nhanh chết đi. Nếu mà kẻ đến mua lô đỉnh hiển nhiên không phải ngu ngốc, lại bỏ mấy trăm vạn linh thạch mua một cái lô đỉnh không thể sử dụng. Nhưng anh chỉ cần suy nghĩ có chút hiểu ý, Diệp Mặc lập tức lớn tiếng: "Anh nói đúng, nhưng mà nếu như anh muốn cùng tôi giao dịch bước thứ hai mà tôi lại không đồng ý thì lô đỉnh chắc chắn chết. Nếu anh nhất định muốn cùng tôi giao dịch bước hai thì việc mua bán này chưa hề chấm dứt, nên tôi tùy thời đều có thể đổi ý, cũng có thể trả lại linh thạch cho anh, còn anh phải trả hàng cho tôi." Giọng Diệp Mặc là ôn hòa một chút. "Ý anh nói sau khi kết thúc bước thứ nhất thì anh cùng giao dịch bước thứ hai thì phải được sự đồng ý của anh sao? Chẳng lẽ tôi không thể không đồng ý? Chẳng lẽ điều khoản giao dịch bước hai là bắt buộc tôi phải đồng ý?" Bàn hồ lập tức hiểu Diệp Mặc lạnh giọng: "Bước giao dịch thứ hai cần hai bên tình nguyện, anh có thể không đồng ý. Tôi không bắt buộc anh, thế nhưng một khi anh không đồng ý, lô đỉnh sẽ bị do tôi làm chủ." Sở dĩ bàn hồ cười lạnh vì biết một khi Diệp Mặc muốn giao dịch bước thứ hai nhất định phải cầu ý, bằng không lô đỉnh của hắn mua chắc chắn phải chết. Bất luận là vì linh thạch quán hay là vì người hắn quen biết, hắn không nguyện ý người này chết một cách vô ích. Diệp Mặc cũng không để ý, bàn hồ ôm quyền hướng viên quản sự: "Quản sự đại nhân, tôi thủy chung là chưa hề yêu cầu tiến hành giao dịch bước thứ hai. Người này muốn bức bách tôi tiến hành giao dịch bước thứ hai, hơn nữa là muốn thu hồi lô đỉnh. Nếu mà đại nhân không tin, có thể đi xem trận pháp giám sát, cũng có thể hỏi mọi người xung quanh. Từ đầu tới giờ tôi chưa có nói với chủ quản bàn hồ tới là muốn tiến hành giao dịch bước thứ hai. Nếu như y biết đạo lý này, vậy thì vì cái gì còn muốn bức bách tôi tiến hành giao dịch bước thứ hai? Xin quản sự đại nhân minh giám." Viên quản sự bỗng lạnh lùng chăm chăm nhìn bàn hồ: "Có phải vậy không?" Sau lưng bàn hồ là đầy mồ hôi lạnh. Y vốn nắm quyền buôn bán vẫn cho rằng Diệp Mặc khẳng định muốn tiến hành bước giao dịch thứ hai, y thực sự không chú ý tới việc Diệp Mặc hoàn toàn không có nói chuyện này ra. Vạn nhất đối phương muốn đánh liều mặc kệ sống chết lô đỉnh, cũng không cần lấy 7 triệu linh thạch mà kiên quyết không đồng ý giao dịch bước thứ hai, chẳng phải là tự mình chui vào cái hố do mình đào ra. Nhưng mà có trận pháp giám sát, y căn bản không có biện pháp phủ nhận, chỉ có thể khúm núm gật đầu: "Đúng thế, thừa quản sư đại nhân, nhất định hắn sẽ đồng ý." Diệp Mặc không đợi bàn hổ nói xong cười lạnh: "Lô đỉnh do tôi làm chủ, vì sao tôi là tiến hành bước giao dịch thứ hai với anh? Anh nghĩ nhầm rồi, tôi thủy chung chưa bao giờ muốn cùng anh giao dịch bước thứ hai." Lòng bàn hồ trầm xuống, tu sĩ này không ngờ tàn nhẫn tới vậy. Đến chỗ y mua lô đỉnh, chẳng thà vứt bỏ 7 triệu linh thạch mặc kệ sống chết người quen quán cũng không đồng ý tiến hành bước thứ hai. Trước tình hình này, y thực sự không có biện pháp biện minh, chỉ có thể khom người thi lễ với Diệp Mặc: "Tôi thật không ngờ anh bạn không muốn giao dịch bước thứ hai là do tôi nhầm lẫn, xin được cáo lỗi." Diệp Mặc căn bản không thèm để ý sắc mặt y, lại ôm quyền với viên quản sự: "Quản sự đại nhân, nếu không phải do ngày tới đây tôi hẳn bị bức bách tiến hành lần giao dịch thứ hai, hơn nữa lô đỉnh là tôi cũng bị vô duyên vô cớ mang đi, tôi tin tưởng sự công chính của Âm Hải Thành, cũng tin Âm Hải Thành cho tôi một cách công đạo." Trong mắt tên kiếp biến kia hiện tia nghiêm túc, nhìn lướt qua Diệp Mặc một lát gật đầu: "Tình huống cụ thể ta đã hiểu, về phần xử trí chuyện này, hài chấp sự Âm Hải Thành chúng tôi tự mình làm. Đối với tên chủ quản muốn bức bách anh phải tiến hành bước giao dịch thứ hai, anh có thể đưa hai yêu cầu không tổn thương tính mạng quán." Diệp Mặc lập tức tiếp lời: "Đào tạo quản sự đại nhân, Âm Hải Thành xử lý công việc quả là công bình công chính, lời đồn quả không sai." Nói xong, Diệp Mặc đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bàn hồ: "Yêu cầu thứ nhất của tôi chính là muốn anh bồi thường cho tôi. Ở chỗ này 11 lô đỉnh, dù là hơi ít, nhưng miễn cưỡng cũng đủ, tôi hy vọng có được 10 cái lô đỉnh nguyên vẹn." Bàn hồ nghe Diệp Mặc câu đầu tiên là muốn lấy không 10 lô đỉnh mà y không muốn đem ra bán thì lòng nhất thời run lên, vì những lô đỉnh này không thể do y quyết định. Nhưng y vẫn sợ hãi liếc nhìn vị chấp sự kia, cũng không dám nói gì. 10 cô gái bị bắt lô đỉnh đem đi bán, không ngờ là có người cùng lúc muốn thu lấy các cô, đưa ánh mắt nhìn phía bàn hồ. Sắc mặt viên quản sự có chút thay đổi: "Được, anh lập tức xóa cấm chế cho 11 lô đỉnh đưa cho vị khách." Không đợi bàn hồ trả lời, một cái tên tu sĩ đứng lẫn trong đám người bên ngoài đi tới khom với người viên quản sự: "Vâng, thưa quản sự đại nhân, mà toàn mã tôi làm ngay lập tức." Đây rõ ràng một cái tên kiếp biến viên mãn, thậm chí tu vị cao hơn viên quản sự. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết tu sĩ này chắc chắn là người chủ thực sự cửa hàng. Tên tu sĩ sau khi nói xong nhanh chóng xóa cấm chế cho 11 cô gái lô đỉnh, sau đó đưa 11 lô đỉnh tới trước mặt Diệp Mặc. Anh bạn, nếu cậu cần chúng tôi xóa bỏ cấm chế cô gái lô đỉnh để hoàn thành việc mua bán núc trước. Diệp Mặc cười một tiếng, loại tiểu sò này muốn dùng trước mặt hắn sao? Hắn trực tiếp phát tay. Không cần, lô đỉnh ta mua tự ta làm, sao thì làm, không cần người khác nhúng tay. Nếu hiện giờ hắn yêu cầu bồi thường đối phương thực hiện giao dịch thứ hai, một khi đối phương đồng ý, hắn là không còn là người lắm đạo lý. Trong mắt tin kiếp biến viên mãn hiện một cái tia sát khí, không nói thêm mà chậm rãi lùi. Tên quản sự kiếp biến gật đầu, nói luôn yêu cầu thứ hai của cậu đi. Diệp Mặc liền cảm tạ, đào tạo quản sự đại nhân, yêu cầu thứ hai của tôi chính là muốn tát tên bàn hồm, muốn lừa bịp tống tiền tôi một cái. Viên quản sự kia cũng không thèm để ý đến lời Diệp Mặc mà gật đầu. Ở Mài Thành nếu không có mệnh lệnh thành chủ không được phép giết người, anh hẳn hiểu điều này. Diệp Mặc vội đáp, tôi hiểu thưa quản sự đại nhân, tôi là tu sĩ tới từ bên ngoài, sao dám ở Âm Hải Thành giết người, tôi chỉ là muốn tát tên kia một cái, nhiều nhất chỉ là ói ra chút máu. Nếu không phải là hắn lừa gạt quá đáng, tôi cũng không dám nói cái yêu cầu này. Người xem xung quanh ầm thầm cảm thán, còn nói là nhiều nhất chỉ là ói máu thôi sao, lời như vậy cũng có thể thoải mái sao? Ban đầu đúng là tên bàn hồ kia lừa bịp tống tiền hắn, nhưng chưa thực sự lừa được, giờ là hắn lại nói bị người ta lừa bịp tống tiền một cách quá đáng. Phải biết rằng ngay vừa rồi hắn thuận miệng nói mở cầu người ta là miễn phí dâng tặng hắn 10 cô gái lô đỉnh. 10 cô gái lô đỉnh tốt nhất cần phải hao bao nhiêu linh thạch mới có thể mua? Trong số những người hiểu đạo lý còn có bàn hồ cảm thấy vô cùng bi ai. Một cái tát này chắc chắn là còn muốn giúp 10 một cô gái kia xả mối hận với cái tên lừa đảo kia, cho nên nhất định không đơn giản. Sau lưng bàn hồ mồ hôi lạnh, y sợ hãi đưa mắt nhìn cầu cứu. Qua tù sĩ kiếp biến viên mãn muốn xóa bỏ cấm chế cho 11 lô đỉnh, hiển nhiên hy vọng tình kiếp biến tù sĩ mở miệng cầu xin cho y. Nhưng sắc mặt tù sĩ kiếp biến không có chút thay đổi, giống như không hề thấy bản hộ. Vậy nhanh chóng tát một cái đi. Viên quản sự kia gật đầu, hiển nhiên lão coi như đây là chuyện nhỏ. Xe bạc nghe vậy cũng không do dự, tiến tới tát mặt bản hộ một cái sau đó lùi lại. Người vây quanh không hề thấy bản hộ có thay đổi, chỉ là ánh mắt trở nên đờ đẫn nhiều. Viên quản sự đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Xe bạc, lòng thầm nghĩ, tên tù sĩ này thủ đoạn thật độc ác. Hơn nữa hắn là một tù sĩ đến từ bên ngoài, vậy mà dám làm một việc quyết đoán như vậy ở Âm Hải Thành. Hơn nữa tu sĩ này còn trẻ tuổi như vậy, tu vị cao như vậy, hiển nhiên là lai lịch không nhỏ. Nghi không nói gì quay sang nói với hai tên thừa đỉnh, các người lập tức đến chấp pháp điện nhận tội. Hai tên thừa đỉnh nghe vậy sợ sút người, vội vàng đáp, vâng quản sự đại nhân. Viên quản sự tu vị kiếp biến là lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, thân hình chợt lóe lên biến mất trong đại điện. Lúc này tên bàn hồ mới tỉnh, sau sự kinh hoàng toàn thân run rẩy chỉ vào Diệp Mặc, mày không ngờ độc ác đến vậy, phá hủy đan điền của tao. Một câu chưa dứt lời, bàn hồ phun một ngụm máu to, té lăn trên đất run rẩy liên tục. Mọi người lúc này biết tên bàn hồ xong đời rồi, vừa rồi tu sĩ kia không giết y lại là độc hơn so với việc giết y. Một vài tu sĩ ánh mắt nhìn Diệp Mặc trở nên náo lúc. Lúc này Diệp Mặc trong mắt họ là một tên tu sĩ độc ác từ bên ngoài, đồng thời kinh hãi với lá gan tên tu sĩ tới từ bên ngoài. Tuy rằng viên quản sự kia thực sự rõ ràng không thể không đồng ý với yêu cầu tu sĩ đến từ bên ngoài, không ngờ tu sĩ bên ngoài dám lợi dụng điều này phá hủy đan điền tên bàn hồ, điều này là phạm tội tối kỵ. Ánh mắt ưng sát lạnh băng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lòng y hiện là vô cùng kinh ngãi. Y không ngờ Diệp Mặc tàn nhẫn thế vậy, dám hủy đan điền của bàn hồ. Thế nhưng mà tên này là phạm vào tối kỵ của quản sự Âm Hải Thành, tuyệt đối là không có kết quả tốt đẹp. Sự từng trải của Diệp Mặc nhiều như vậy, hắn sao không hiểu rằng mình phạm vào điều tối kỵ của viên quản sự. Thế nhưng mà hắn căn bản không sợ, vì hắn là lập tức chuẩn bị rời Âm Hải Thành, nơi đây không còn chỗ để hắn ở. Chương 1236, nguyên nhân xảy ra biến cố. Diệp Mặc và Quảng Vi mang theo 10 cô gái rời khỏi đại điện. Khi đoàn người Diệp Mặc tới quảng trường, Diệp Mặc đột nhiên ngừng lại nhìn 11 cô gái nói, các cô đều là tu vị nguyên anh hoặc hư thần, hiện tại tôi không thể mang các cô cùng đi, vì thế tôi sẽ cho các cô mấy món phi hành pháp bảo để các cô tự mình chạy trốn. Tiền bối, ngài không muốn đem chúng tôi làm lô đỉnh sao? Một cô gái áo hồng tu vị hư thần nghe Diệp Mặc nhất thời không tin, giọng lại hỏi lại. Diệp Mặc cười nhạt, các cô thấy tôi là người cần dùng lô đỉnh sao? Tôi không thể mang các cô cùng đi Âm Hải Thành, về phần các cô tự mình giữ tính mạng hay không còn phải xem vận mệnh các cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 11 chiếc nhẫn đưa 11 cô gái. Trong mỗi chiếc nhẫn đều có một ít pháp bảo phi hành, linh khí và linh thạch, còn có một cái pháp bảo phi hành hạ phẩm chân khí. Tôi có thể giúp các cô như vậy mà thôi. 11 cô gái bị làm lô đỉnh căn bản không tin đây là sự thật, chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy. Trước khi Diệp Mặc cùng Quảng Vi và Minh Tâm đi khuất, các cô mới nhớ ra mình còn chưa kịp cảm tạ Diệp Mặc. Đợi đến khi các cô muốn đuổi theo Diệp Mặc, hắn sớm biến mất không thấy. Cô gái áo hồng là người đầu tiên phản ứng, lập tức quay qua cô gái áo vàng lớn tuổi. Chị Hân Du, chúng ta giờ làm sao? Cô gái tên là Hân Du hướng Diệp Mặc bái lạy một cái trầm giọng. Chúng ta hiện tại rời khỏi Âm Hải Thành chắc chắn là phải chết, nhưng chúng ta ở lại đây ngược lại là vô cùng an toàn. Tôi nghe nói người ta đồn rằng Âm Hải Thành bình thường hay là tổ chức các đại hội giao dịch. Chúng ta đã chờ đại hội giao dịch diễn ra. Sau khi đại hội kết thúc, chúng ta xen lẫn vào những người rời Âm Hải Thành. Sau khi đó, chúng ta là truyền tin tức về sư môn xin trợ giúp. Lúc này không chỉ cô gái áo hồng đồng ý với Hân Du, những cô gái còn lại là đều đồng ý. Dù đã có một phút trước là món hàng bị người ta đem bán, thế nhưng chỉ cần giải trừ được thân phận đầy tớ, từ nay về sau cũng là địa vị ngang bằng các tu sĩ ở Âm Hải Thành. Không có người nào dám làm gì các cô. Lòng Diệp Mặc là bất đắc dĩ, khả năng hắn xác thực chỉ có thể giúp các cô như vậy. Thực sự không đành lòng nhìn những người con gái kia bị bán vào song tu lâu bị người ta tra đạp. Hơn nữa hắn cũng hy vọng sau này hắn gặp rủi ro có người đưa tay giúp hắn. Kỳ thực lúc trước giúp Mông Kỳ thì lòng hắn không nghĩ vậy. Hắn hy vọng chính là nếu như bên ngoài gặp trắc trở, cũng có thể có người ra tay giúp đỡ giống như hắn vừa rồi. Diệp Mặc và Quảng Vi cùng Minh Tâm đến nhà trọ, giới thiệu cho đám kỳ bẩm quen biết. Lúc này Đằng Dịch và Biên Vượng Tháp không ở đây. Mông Hàn An cùng hai người họ cố ý ra ngoài hỏi thăm tin tức Côn Đan rồi. Vì thế khi Diệp Mặc về, bọn họ cũng đi dạo trong âm thành. Mông Hàn An và Kỳ Bẩm không ngờ Diệp Mặc thực sự cứu Minh Tâm về, mọi người đoàn tụ với nhau tâm trạng vui vẻ. Sau khi mấy người Diệp Mặc Hàn Huyên lần nữa bố trí cấm chế, sau đó mời tất cả ngồi. Diệp sư đệ, cấm chế trên sư phụ tôi làm sao bây giờ? Tuy rằng dọc đường Quảng Vi không nói nhưng vẫn là chuyện cô lo lắng. Minh Tâm khoát tay với Quảng Vi run giọng. Diệp Mặc na ta cậu. Nếu không phải có cậu với Quảng Vi, tôi sẽ không biết thế nào. Tôi không sợ cấm chế, tôi chỉ sợ chết mà không được. Lúc này Minh Tâm nhìn Diệp Mặc với ánh mắt cảm kích từ đáy lòng. Cô thực sự không sợ chết, thế nhưng mà một khi bị bán vào song tu lâu, cô là muốn chết cũng không được, kết cục vô cùng bi thảm. Diệp Mặc mời Minh Tâm ngồi xuống, bởi vì hắn là có cấm chế hóa chân cũng là không sợ. Tam sinh quyết của hắn có thể tự mình diễn sinh vạn vật, sao có thể e ngại cấm chế? Huống chi Diệp Mặc còn biết cấm chế trên người Minh Tâm chỉ là do một cái tên kiếp biến hạ xuống. Cho dù đã không có ưng sắt phá đám, Diệp Mặc không có ý định tiến hành bước giao dịch thứ hai với tên bàn hồ. Minh Tâm tiền bối, tôi có thể giúp người xóa cấm chế nếu như cô tin, cứ an tâm. Diệp Mặc chờ sau khi Minh Tâm ngồi xuống mới nói vẻ chắc chắn. Không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai thì Minh Tâm kiên định. Cậu giúp tôi đi, tôi tin tưởng cậu. Cho dù là Diệp Mặc không thể xóa được cấm chế hoặc là vì tu vị Diệp Mặc quá thấp, kiếm kinh mạch cô vỡ vụn cũng là không hề để tâm. Cô có thể thoát khỏi kiếp bị bán ảo nô đình là chuyện vui bằng trời, sao để ý chuyện nhỏ. Diệp Mặc cầm lấy cổ tay Minh Tâm tùy ý dò xét kinh mạch, lập tức lý giải với loại cấm chế. Chỉ không tới thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc xóa bỏ hoàn toàn cấm chế trên người Minh Tâm, đồng thời khiến Minh Tâm hồi phục tu vị vốn có. Minh Tâm cảm thụ chân nguyên lần nữa trở lại thân thể, lập tức kích động đứng cạnh cảm tạ Diệp Mặc. Ngoài trừ cảm kích, trong nội tâm là nhiều kinh ngạc chấn động. Không phải là tự mình hạ cấm chế mà muốn xóa bỏ cấm chế người khác thì vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Mặc không ngờ là dễ dàng xóa bỏ cấm chế trên người. Nếu vậy, cô đã biết Diệp Mặc từ mấy năm trước khi hắn là tu vị trúc cơ, thậm chí cho rằng Diệp Mặc hiện tại là hóa chân tu vị. Bởi vì tranh chấp trên đại điện, cô vốn là không có ôm hy vọng được xóa cấm chế, không ngờ Diệp Mặc dễ dàng giúp cô khôi phục. Diệp Mặc lấy một cái nhẫn đưa Minh Tâm, lấy một cái lửa đưa Quảng Vi. Hai người thay đổi y phục, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Minh Tâm gật đầu tiếp nhận nhẫn chữ vật Diệp Mặc đưa cô, cùng Quảng Vi đứng lên thay y phục. Trước khi hai người đi, Diệp Mặc còn nói một câu. Trong nhẫn có hai viên chú nha đan, tuy rằng bản lĩnh luyện đan của tôi không tốt, ảnh hưởng tới phẩm cấp đan dược, nhưng những đan dược đó đều là luyện chế từ tài liệu cực phẩm. Chú nhan đan là đan dược thiên cấp, luyện chế không khó khăn, khó khăn nhất chính là chú nhan quả rất khó tìm. Nếu không phải là Diệp Mặc ở thần nông giá chiếm được chú nhan quả, hiện tại hắn không có chú nhan đan. Diệp Mặc đi qua nhiều bí cảnh cũng là thu thập nhiều linh thảo cao cấp, nhưng lại chưa thấy một cái gốc chú nhan quả nào. Điều này cho thấy chú nhan quả hiếm có ra sao. Chú nhan đan. Minh Tâm và Quảng Vi khiếp sợ nhìn Diệp Mặc kêu ba chữ, còn có Mông Hàn An. Cô lại ao ước nhìn nhẫn chữ vật trong tay Quảng Vi và Minh Tâm. Chú nhan đan đấy, có cô gái nào không thích chú nhan đan? Dù là Minh Tâm tự mình hủy dung nhan cũng là bất đắc dĩ. Đôi khi các cô là coi trọng dung mạo mình hơn cả sinh mạng. Các cô luôn là vô thức nghĩ, nếu mà dung mạo mình bị hủy chẳng khác là hủy tất cả. Diệp Mặc gật đầu, không sai là chú nhan đan, nhưng đây là do hơn 20 năm trước tôi luyện chế, cho nên phẩm chất không được tốt. Quảng Vi kích động cầm chiếc nhẫn trong tay, cô hận không thể lập tức đi thử ngay đan dược. Còn Minh Tâm lần nữa là cảm kích nhìn Diệp Mặc, nhưng không có nói gì mà mang theo Quảng Vi vào trong thay quần áo. Diệp Mặc quay đầu nhìn vẻ mặt áo ước Mông Hàn An, lấy cho cô bình ngọc đưa. Ở đây tôi vẫn còn, cũng đưa cho Mông tỷ một viên. Mông Hàn Ân gần như không khách khí nhanh chóng bắt bình ngọc trong tay Diệp Mặc. Thật tốt quá, tôi từng kiếm chú nhà đàn vài chục năm, không ngờ lúc này là có chú nhà đàn, tôi phải cảm tạ cậu. Diệp Mặc lại mỉm cười, Mông tỷ giúp tôi nhiều như vậy tôi còn chưa cảm ơn chị, chỉ một viên chú nhà đàn tính là cái gì? Kỳ Bẩm thì lại một bên lắc đầu. Trên người cậu quá nhiều đồ tốt. Ngày trước trong đại hội đàn vương tôi còn muốn hỏi lục tiền bối cho cậu một loại dị hỏa, hiện tại xem ra tôi quá coi thường cậu. Diệp Mặc cười ha. Kỳ Bẩm tiền bối, hay là tôi cũng cho ngài một viên nhé. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc chính là Kỳ Bẩm nhanh gật đầu. Ở cậu cho tôi một viên cũng tốt. Lần này tôi gặp chuyện không may, cháu gái bảo bối của tôi còn không biết lo lắng thế nào. Sau này về cho nó một cái viên chú nhàn đàn, nếu không nhất định nó là không buông tha đâu. Còn về phần tôi thì không cần. Diệp Mặc lấy một nhẫn chữ vật sớm chuẩn bị đưa cho Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, trong nhẫn có một ít đồ tốt tôi chuẩn bị, còn một ít cảm ngộ của tôi với trận pháp đưa cho tiền bối. Nhẫn Kỳ Bẩm sớm bị lấy mất. Lần trước khi lão tu vị hồi phục, liền là vội bế quan, tới tận hôm nay Diệp Mặc mới có thời gian đưa nhẫn chữ vật cho Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm ừ một tiếng, không khách khí nhận nhẫn chữ vật của Diệp Mặc. Nói với Diệp Mặc có rất nhiều. Hơn nữa lão không cần khách khí với Diệp Mặc. Ba người Diệp Mặc không đợi lâu, Minh Tâm cùng Quảng Vi thay xong áo ra. Dung mạo Minh Tâm không được khôi phục lại, hiển nhiên cô chưa sử dụng chú nha đàn. Chờ Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, Diệp Mặc lập tức nói: Minh Tâm tiền bối, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xin tiền bối kể một lần. Còn trước khi tiền bối tới Vô Tâm Hải, có biết tin tức của Mạc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành không? Minh Tâm suy nghĩ một chút bắt đầu. Đệ nhất tán tu Bắc Vọng Triều có biết là ai chứ? Diệp Mặc ừ một tiếng. Tôi biết là Lăng Trung Thiên tu bị kiếp biến đỉnh, nghe nói y là người có tu vị cao nhất Bắc Vọng Châu. Minh Tâm gật đầu, không sai, Bắc Vọng Châu có ba kiếp biến, phiến nhất của Vọng Nguyệt Tông, Đường Mộng Nhiêu của Ngọc Lữ phái, người còn lại là Lăng Trung Thiên. Tuy rằng cả ba là tu vị kiếp biến, nhưng tu vị Lăng Trung Thiên là cao nhất. Tôi nghe nói tu vị Lăng Trung Thiên tiếp cận tới hóa chân, hơn nữa y là vượt cấp chiến đấu, cho dù hóa chân sơ kỳ cũng không cách nào chiếm thượng phòng trước y. Diệp Mặc chỉ ngồi nghe không có nói gì, đối với Lăng Trung Thiên ấn tượng Diệp Mặc cũng không tệ. Bất luận ngày trước tấn nhập vào sao nguyên giờ cốc thấy được khí độ Lăng Trung Thiên, hay bởi vì quan hệ của sư huynh Hứa Xương Cát với Lăng Trung Thiên, Diệp Mặc nghĩ tới đây đều cho Lăng Trung Thiên là người không tệ. Thấy Diệp Mặc biết về Lăng Trung Thiên, Minh Tâm nói sang chuyện khác. Tôi còn một đệ tử là Cầm Mộ Tâm, cậu nhớ chứ? Diệp Mặc nhớ tới chuyện Cầm Mộ Tâm, hắn chưa nói cho Minh Tâm biết nên vội nói. Vâng, tôi vẫn nhớ Mộ Tâm sư muội, tôi ở Nam Châu gặp cô ấy. Hiện giờ cô ấy là đệ tử Lòng Cốt Tông môn 8 sao Vô Tình Cốc của Nam An Châu. Chương 1237, nội loạn Bắc Vọng. Hả? Anh thấy Mộ Tâm ở Nam An Châu rồi. Minh Tâm lập tức kích động đứng dậy, tất cả Quảng Huy cũng bật dậy. Diệp Mặc đợi sau khi Minh Tâm Quảng Huy ngồi xuống mới chắc chắn nói: Đúng vậy Minh Tâm tiền bối, Mộ Tâm sư muội giờ rất tốt, còn là đàn vương nhất phẩm, tiền bối không cần lo cho cô ấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vào được tông môn 8 sao là tốt quá. Minh Tâm nói vài chữ tốt, lúc này mới thở dài nói tiếp: Mộ Tâm không có phúc, không thể kết phù thề với anh. Diệp Mặc trở nên lúng túng không tiếp lời, nhưng Minh Tâm mới nói được nửa câu thì hình như nhớ cái gì rung động nhìn Diệp Mặc. Đúng rồi, tôi nghe nói anh đến Nam An Châu, chẳng nhẽ. Diệp Mặc đành phải nói: Đúng vậy Minh Tâm tiền bối, tôi từ Nam An Châu về chuẩn bị vượt Vô Tâm Hải cũng là vì đi qua Âm Hải Thành gặp tiền bối và Quảng Phi. Không ngờ là vượt Vô Tâm Hải thật. Minh Tâm hoàn toàn quên những gì mình định nói, sau đó lẩm bẩm nói lại lập tức nhìn Diệp Mặc: Anh rốt cuộc là tu vị gì? Chuyện Diệp Mặc sợ nhất chính là có người thăm dò tu vị. Vì tiến độ tu vị hắn quá không bình thường, là bình thường căn bản không hiểu, nhưng giờ Minh Tâm hỏi hắn đành nói: Tôi đã là thừa đỉnh tầng thứ 6. Minh Tâm nghe Diệp Mặc nói chán nản hồi lâu thở dài: Diệp Mặc, lúc trước tôi biết anh là thiên tài, nhưng vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Thừa đỉnh tầng thứ 6 ở cả Bắc Vọng Châu rất hiếm gặp, huống chi anh vẫn trẻ như vậy, so sánh với anh tôi cảm thấy mình quá vô dụng. Dừng một chút Minh Tâm nói tiếp: Diệp Mặc, sau này anh không cần gọi tôi là Minh Tâm tiền bối, tôi bị anh cao hơn tôi rất nhiều, cứ gọi tôi Minh Tâm là được. Nên anh bằng lòng cứ gọi tôi là chị Minh Tâm cũng được. Diệp Mặc cười hả? Tôi đều gọi Mộ Tâm và Quảng Vi là sư muội, gọi cô là chị có phải loạn không? Cứ gọi là tiền bối đi. Cách nhìn của tôi và người khác không giống nhau, tu vị cao không nhất định là tiền bối. Quảng Vi sợ ngây người, nếu không phải cô hiểu Diệp Mặc, cô còn cho rằng Diệp Mặc lão yêu quái ngàn năm tuổi. Năm đó khi gặp Diệp Mặc vẫn là tu sĩ trúc cơ, thậm chí Diệp Mặc kết thành kim đan, cô nhìn rất rõ. Lúc đó kim đan mà Diệp Mặc kết được không phải xếp vào hàng cửu phẩm, đại sư tỷ liền nói Diệp Mặc là tiền đồ vô lượng. Bây giờ xem ra quả là vậy. Minh Tâm do dự một chút gật đầu: Vậy cũng được. Diệp Mặc thấy Minh Tâm không hỏi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói: Minh Tâm tiền bối, Cô vừa nói tới ba cái kiếp biến tù sĩ ở Bắc Vọng Châu còn có mộ tâm sư muội sau đó thế nào. Minh Tâm mừng tỉnh không nói chuyện tù bị Dê Bạc nữa mà lại nói. Thực ra mộ tâm sở dĩ tới Nam An Châu chính là do Đường Mộng nhiều tiền bối phái Ngọc Lữ tông môn tám sao Bắc Vọng Châu tiến cầu. Đường tiền bối sau khi gặp mộ tâm cho rằng mộ tâm là kỳ tài luyện đan, ở lại Bắc Vọng Châu quá lãng phí, tiến cử nó tới Nam An Châu. Sớm biết mộ tâm là vào tông môn tám sao tôi cũng an tâm. Dê Bạc nghe tới đây mới hiểu chả trách cầm mộ tâm có thể tới Nam An Châu, không ngờ do cao thủ kiếp biến tiến cử. Từ đó danh sách ba người tiến cử tới Bắc Vọng Châu chính là hắn và Hứa Xương Cát cùng cầm mộ tâm. Minh Tâm tới đây là thở dài, giọng trở nên khó khăn. Vốn dĩ Bắc Vọng Châu ba vị kiếp biến tiền bối là Định Hải Thần Trâm, đáng tiếc ba vị kiếp biến vốn dĩ đoàn kết không ngờ có một ngày lại đánh nhau. Tại sao? Dê Bạc nghe vậy lập tức cả kinh. Mặc dù hắn khẳng định tù sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu không chỉ ba người, nhưng mà thực tế quả thực là ba người Lăng Trung Thiên này sao lại là đánh nhau được. Minh Tâm lắc đầu, tôi không rõ nguyên nhân, hình như là vì một người đàn bà. Lúc đó Đường Mộng nhiều tiền bối và phiến phất tiền bối Vọng Nguyệt Tông liên thủ đánh Lăng Trung Thiên tiền bối. Nghe nói đánh đến mức trời đất đen kịt, mấy ngọn núi lớn cũng bị san bằng. Đánh nhau kéo dài mấy ngày mấy đêm, sau đó ba người đều bị thương. Nghe nói Lăng Trung Thiên tiền bối cuối cùng dẫn được người đàn bà đó đi. Người đàn bà đó là đệ tử phái Ngọc Lữ, nhưng thân phận tôi thấp kém không dám hỏi kỹ Đường tiền bối. Dê Bạc nhíu mày, Minh Tâm tiền bối cô nói trước đi, sau đó thế nào? Minh Tâm tiếp tục nói, Lăng Trung Thiên tiền bối sau đó rời khỏi mất tích, không nghe đến tin tức ông ta. Nhưng không lâu sau Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện, thú triều không những xuất hiện ở Toái Diệp Thành, đồng thời xuất hiện ở Phỉ Hải Thành. Lúc trước thú triều vừa tới là rút lui, nhưng lần đó thú triều không rút lui, hơn nữa số lượng là cấp bậc hùng hãn hơn lần trước. Lăng Trung Thiên tiền bối không còn cách nào ở đó, những cái tán tu kia không cách nào liên kết đánh với yêu thú. Tu bị cao nhất Bắc Vọng Châu là Phiến Phất tiền bối và Đường Mộng nhiều tiền bối, dù vết thương chưa lành nhưng vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Toái Diệp Thành và Phỉ Hải Thành đánh yêu thú. Dê Bạc nghĩ tới đó lòng trầm xuống. Mấy người Tĩnh Văn ở Phỉ Hải Thành, một khi thú triều xuất hiện Phỉ Hải Thành họ làm sao? Hắn căn bản không kịp chờ Minh Tâm tiền bối nói vội hỏi. Minh Tâm tiền bối cô nói Phỉ Hải Thành cũng gặp thú triều. Minh Tâm gật đầu, đúng vậy, lúc đó Đường Mộng nhiều tiền bối là tiền bối đến từ Phỉ Hải Thành đầu tiên. Đường Mộng nhiều tiền bối tiến cử mộ tâm tới Nam An Châu có ơn với tiền sử cốc chúng tôi. Tiền sử cốc chúng tôi chủ động cùng Đường Mộng nhiều tiền bối đến Phỉ Hải Thành đối phó yêu thú, nhưng lần đó những con yêu thú lại không dưới 10 con yêu thú kiếp biến, yêu thú cấp 9. Mặc dù là Bắc Vọng Châu nhiều tu sĩ chủ động tới Phỉ Hành trợ chiến, nhưng mà yêu thú thực quá nhiều. Phỉ Hải Thành bị yêu thú công phá, Dê Bạc Long lại kích động nói tiếp. Minh Tâm lắc đầu, lúc tôi rời đi Phỉ Hải Thành vẫn chưa bị yêu thú công phá, hình như là một tu sĩ đại năng tiến tới ngăn cản thế công của yêu thú. Nhưng lúc đó yêu thú quá nhiều, cũng chẳng có chiến đấu một chỗ, tôi không nhìn rõ. Nhưng mà vị tu sĩ đại năng hưởng dường như là không kém Đường Mộng nhiều tiền bối bao nhiêu. Dưới pháp thuật của tiền bối đó, yêu thú chết như ngả dạ. Dê Bạc thở dài nghi ngờ, cô rời đi. Minh Tâm lập tức trả lời, không sai, Đường Mộng nhiều tiền bối dù là bị thương nặng nhưng chiến đấu với yêu thú tới cùng. Nhưng cô lại bị một cái đám đồng yêu thú vây công, bị thương càng ngày càng nặng. Lúc đó tu sĩ phái Ngọc Lữ chết thì chết, theo sau Đường Mộng nhiều tiền bối ngoại trừ tôi và hai đệ tử, còn vài tán tu lẻ tẻ. Thấy Đường Mộng nhiều tiền bối sắp mất mạng, tôi và Quảng Vi Nguyệt Đường liều mạng dẫn Đường Mộng nhiều tiền bối rơi thành Phi Hải. Đáng tiếc những yêu thú đó dường như biết địa vị của Đường Mộng nhiều tiền bối lớn, con nào cũng xông tới. Tôi đành phải thi triển bí thuật phá khai trọng vi, dẫn theo Liễu Nguyệt Đường tiền bối chạy đi chỗ khác. Nói tới đây Minh Tâm xúc động dừng lại. Khi chúng tôi bỏ chạy Liễu Nguyệt Đường của tiền sử cốc chúng tôi bị mất tích, tôi sợ là đánh ít dữ nhiều, sau đó chúng tôi không thể nào để chạy, cuối cùng là phải vào Vô Tâm Hải. Dê Bạc nghĩ tới Liễu Nguyệt Đường mất tích, lòng càng thổn thức, lại càng lo lắng cho mấy người Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng. Sau khi chúng tôi chạy vào Vô Tâm Hải, căn bản không cách nào phân biệt được phương hướng, chạy một mạch vài tháng cuối cùng bị yêu thú đuổi sát phía sau. Vì lúc đó pháp bảo phi hành là món chân khí phi hành trung phẩm của Đường tiền bối. Chân khí phi hành đó trong khi chạy nhiều lần hao tổn, thấy không ổn, sau đó là Đường tiền bối nói vì chân khí phi hành quá nhỏ, nhiều người tốc độ chậm, cứ như vậy ba người chúng tôi không chạy thoát được người nào. Khi gặp được một cái đảo đá ngầm, đương nhiên Đường tiền bối yêu cầu chúng tôi thả quấy xuống, quấy nói năng lực mình ẩn mình chữa thương để hai người chúng tôi ngồi ở phi hành chạy trốn pháp bảo. Minh Tâm nhớ tới Đường Mộng nhiều vẻ mặt lộ ra thần sắc lo lắng, không đợi Dê Bạc tiếp tục hỏi cô thở dài, tôi không biết, chỉ cần theo ý Đường tiền bối có thể giữ mạng. Đường tiền bối sau khi ẩn mình ở đảo đá ngầm thì tôi và Quảng Vi tiếp tục chạy, vì chỉ có hai người tốc độ quả nhiên nhanh hơn, cuối cùng không ngờ là thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú. Nghe Minh Tâm nói thoát khỏi yêu thú, Mông Hàn An ngồi bên cũng thở phào, mặc dù biết Minh Tâm cuối cùng bị người ta bắt cũng là thầm nhủ may mắn. Minh Tâm thở dài nói, tôi cùng Quảng Vy thoát khỏi sự truy lùng của yêu thú, nhưng ai cũng bị thương nặng, đành phải tìm đảo nhỏ chữa thương. Chúng tôi tới trên tiểu đảo, thiếu tốn linh khí vài tháng mới khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục lại, chúng tôi muốn quay về tìm đường tiền bối, lại mất phương hướng, cứ như vậy không mục đích cũng gần 3 năm. Sau đó không tìm được phương hướng nào, tôi và Quảng Vy quyết định không thể tiếp tục, cần tìm tiểu đảo để dừng lại tu luyện, vừa nghĩ cách. Diệp Mặc Long cũng thầm than, Minh Tâm chỉ là tu vị hư thần hậu kỳ, mà tu vị Quảng Vy càng thấp, chỉ là kim đan tầng 9. Với tu vị này nè, đi bôn ba, 3-4 năm ở vô tâm hải không xảy ra chuyện quả là may mắn. Quả nhiên Minh Tâm nói, chúng tôi chưa tìm được đảo an thân thì mấy cái tên yêu tu bắt được. Những tên yêu tu này căn bản muốn làm nhục tôi và Quảng Vy. Lúc đó bọn họ phát hiện ra tôi và Quảng Vy đều là thân phận trinh nữ từ chất lại không, tôi lập tức đổi chú ý. Vì bọn họ biết nếu như bọn họ bán chúng tôi thu được lợi nhiều hơn, còn mạnh hơn nhiều so với bọn họ đi tìm tài nguyên tu luyện bên ngoài. Minh Tâm trải qua nhiều chuyện nói mình là thân phận trinh nữ không có gì thẹn thùng lúng túng, còn Quảng Vy là cúi đầu đỏ mặt. Sau đó cô và Quảng Vy sư muội lại bị người ta dẫn tới âm hải thanh. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Minh Tâm gật đầu. Đúng vậy, sau đó chúng tôi bị mấy cái yêu tu mang đi, bọn họ là vừa kiếm tu luyện vừa lên đường, trên đường là chậm trễ mất gần nửa năm tới âm hải thành. Tên yêu tu bán tôi và Quảng Vy ở âm hải thành, chuyện sau đó anh cũng biết, nếu không phải anh tới thì tôi và Quảng Vy sống không bằng chết. Chương 1238. Trận pháp luyện hóa ở phủ thành chủ. Sắc mặt Diệp Mặc nhất thời khó coi, hắn có thiện cảm với Lăng Trùng Thiên, đối với phiến phất của Vọng Nghiệt Tông cũng có thiện cảm. Hắn đi Nam An Châu là do phiến phất đề cử, dù là bản thân dùng phục thần đan để cảm tạ, nhưng người ta ở lại Phi Ái Thanh giúp hắn trông coi Mạc Nguyệt, đồng thời là phái một tu sĩ hư thần đến. Nhưng đây không phải là điều Diệp Mặc cần quan tâm, bất luận là Lăng Trùng Thiên và phiến phất vì nguyên nhân gì sinh tử chiến thì không quan tâm đến hắn. Hắn lo lắng là Tống Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng mấy người ở Tĩnh Vân ở đó. Mông Hàn An bỗng mở miệng. Minh Tâm tỷ vừa nói, ba người tu vị cao nhất Bắc Vọng Châu sau khi bị thương yêu thú mới tập kích Bắc Vọng Châu. Nhưng lúc trước khi ba người đó còn đó, có xảy ra vấn đề gì lớn không? Nếu đây có hay không là âm mưu được sắp đặt trước? Không cần Mông Hàn An nhắc nhở, Diệp Mặc biết chuyện này rất kỳ quặc. Hiện tại hắn chưa về đến Bắc Vọng Châu, không có cách nào xác định chuyện này có hay không là do có người âm mưu sắp đặt. Thấy sắc mặt Diệp Mặc không được tốt, hơn đó lo lắng lên là Minh Tâm muốn nói gì, nhưng lại bị Diệp Mặc nói trước. Minh Tâm tiền bối, nói cách khác, có phải là cô đã rời khỏi Thanh Phi Hải 4-5 năm rồi không? Minh Tâm gật đầu, đúng thế, nếu như dựa theo thời gian mà tính đúng là hơn 4-5 năm. Diệp Mặc lo lắng, đã trôi qua 5 năm, vậy là bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Nếu như muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt thì Mạc Nguyệt liệu có thể bị diệt đến mấy lần rồi? Phi Hải Thanh bị tiêu diệt thì liệu Mạc Nguyệt may mắn sống không? Tổ chức bị phá, liệu chứng có thể nguyên vẹn? Hắn đã từng bố trí một cái truyền thống trận ở Mạc Nguyệt, chỉ là hy vọng nếu như Toái Diệp Thành thực bị hủy, mấy người Tống Ánh Trúc cũng có thể thông qua tuyển truyền tống trận mà chạy thoát thân. Thấy biểu tình vô cùng lo lắng, Diệp Mặc Minh Tâm nói tiếp. Diệp Mặc cậu không cần lo lắng, lúc chúng tôi rời đi thì một người vô cùng mạnh mẽ giúp tới Phỉ Hải Thành, thậm chí dần chiếm thượng phong. Một khi Phỉ Hải Thành chiếm được ưu thế thượng phong, các tu sĩ các nơi đều liên tục tới trợ chiến, hẳn là Phỉ Hải Thành có thể hóa nguy thành an. Diệp Mặc thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể cầu mong như vậy, chẳng lẽ là hắn nháy mắt có thể về Phỉ Hải Thành sao? Thấy Diệp Mặc là tiếp tục trầm mặc, Minh Tâm mới bắt đầu nói lời cảm kích. Diệp Mặc cảm tạ cậu đã cho tôi đan dược tốt như vậy. Diệp Mặc gật đầu, Minh Tâm tiền bối, sau khi trở lại Bắc Vọng Châu, nếu tiền bối không muốn tiếp tục ở Bắc Vọng Châu có thể cùng chúng tôi đi Nam An Châu. Minh Tâm nghe lời Diệp Mặc không lập tức trả lời mà suy nghĩ nửa ngày hồi đáp, tôi không thể đi. Tôi còn có tiền dược cốc, nếu cậu có thể giúp tôi đưa Quảng Vy đi theo, tư chất nó rất tốt, ở Bắc Vọng Châu tu luyện là lãng phí thời gian. Vành mắt Quảng Vy đỏ, muốn nói gì thì Diệp Mặc lập tức đứng lên mở cấm chế trong phòng. Bộ mặt vui vẻ của Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp hiện trên trước mặt mọi người. Diệp Mặc bỏ qua chuyện đang nói dở, hai người mới hỏi. hai người hình như gặp chuyện tốt. Đằng Dịch cười e hả? Bởi vì chúng tôi nghe ngóng được tin tức Côn Lân rồi. Ở Âm Hải Thành thực có Côn Lân, nhưng là ở phủ thành chủ, cái vẻ đó hàng năm đều được mang ra cho mọi người cùng tham quan, nhưng lại không có bán. Thế Đằng Dịch không nói rõ ràng thì Biên Vượng Tháp vội bổ sung. Là như vậy, thành chủ Âm Hải Thành hàng năm là tổ chức một lần đại hội giao lưu tài nguyên tu luyện. Mỗi lần trước khi đại hội diễn ra thì thành chủ Âm Hải Thành đều mang miếng vậy trấn bảo chi hải Côn Lân cho mọi người thưởng thức. Mà lần đại hội năm nay không tới 3 tháng nữa bắt đầu. Nếu chúng ta ở đây chờ 3 tháng có thể thấy Côn Lân. Chưa nói tới việc Diệp Mặc lo lắng về Phi Hải Thành, dù là không có chuyện hắn cũng không thể ở Âm Hải Thành chờ 3 tháng. Âm Hải Thành khiến toàn thân hắn khó chịu. Chúng ta không thể ở chỗ này 3 tháng. Diệp Mặc chưa nói gì thì Mông Hoàn An đã chủ động nói. Thì Mông Hoàn An và Diệp Mặc đều có cảm giác khó chịu với Âm Hải Thành. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, chúng ta lập tức rời Âm Hải Thành. Đây không phải chỗ chúng ta có thể ở lâu. Nói xong, hắn không đợi mọi người đưa ý kiến liền nhanh tiếp lời. Tôi muốn chủ động đến bái kiến thành chủ Âm Hải Thành một lần, bất luận lấy được Côn Lân này không, tôi muốn đi thử. Cậu muốn gặp thành chủ Âm Hải Thành? Đằng Dịch kinh ngạc, y không đợi Diệp Mặc trả lời mà khoát tay nói tiếp. Cậu không cần phải đi, cậu căn bản không thể thấy y. Nghe nói thành chủ Âm Hải Thành âm tự là tu vị cao tuyệt, hơn nữa không gặp người ngoài, cậu sao là muốn gặp là gặp. Không thử sao biết, nếu quả thật không gặp được y, chúng ta lập tức rời khỏi. Diệp Mặc nói một cách chắc chắn. Người vẫn luôn không đồng ý ở việc ở lại Âm Hải Thành là Mông Hàn An bỗng lên tiếng. Diệp sư đệ, tôi đi cùng cậu. Mông Hàn An là tu sĩ tu vị kiếp biến, ở lại đại lục Lạc Nguyệt, ngoại trừ một ít tu sĩ hóa chân ra, kiếp biến là tồn tại cao nhất. Diệp Mặc gật đầu. Chúng ta đi ngay bây giờ. Mông Hàn An và Diệp Mặc rời nhà trọ thì Mông Hàn An truyền âm. Diệp Mặc, nếu cậu còn có tiền khuyên hòa, nói không chừng cậu thực sự đổi lấy được Côn Lân. Diệp Mặc lại lắc đầu không trả lời. Tiên Quyền Hoa hắn còn một gốc cuối cùng, tuyệt đối không lấy ra trao đổi. Bốn gốc Tiên Quyền Hoa lấy được ở Lạc Hồn Khư không chừng là bốn gốc duy nhất ở tù chân giới. Hiện tại Diệp Mặc chỉ có một gốc cuối cùng, hắn sao có thể đem nó trao đổi? Thế Diệp Mặc lắc đầu, Mông Hoàn An thở dài. Có biết Tiên Quyền Hoa là linh thảo hiếm có, nhưng muốn đổi lấy Côn Lân chắc là không thể nào được. Phủ Thành Chủ Âm Hải Thành rất dễ tìm, nó nằm chính giữa Âm Hải Thành. Toàn bộ Phủ Thành Chủ là rất rộng lớn sang trọng. Phía trước Phủ Thành Chủ cách quảng trường. Trên mặt đất quảng trường phủ kín linh thạch màu xanh, không chỉ linh khí lồng đậm bức người mà cao quý không gì sánh. Sau khi Diệp Mặc tới phủ thành chủ lại nhớ tới phủ thành chủ Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành cũng là hùng vĩ vô cùng, cuối cùng trở thành Lạc Hồn Khư khiến tu sĩ nghe mà biến sắc. Hơn nữa phủ thành chủ Minh Nguyệt Thành cũng là phá hủy từ lâu, hiện giờ không có cái vẻ hùng vĩ, chỉ là một cái đống đổ nát hoang tàn. Diệp Mặc và Mông Hàn An tiến vào quảng trường bị hai tên ngưng thể tu sĩ ngăn cản. Đứng lại, nơi đây là trọng địa phủ thành chủ, bất luận ai không được phép tới gần, bằng không giết không tha. Vốn là Mông Hàn An còn nghĩ Diệp Mặc có thủ đoạn gì để hai tu sĩ ngưng thể vào báo cáo, do đó mới nghĩ tấn nhập thành chủ. Khiến cô không ngờ là Diệp Mặc không có đi vào, lấy ra ngọc giản đưa cho tu sĩ ngưng thể. Người mang ngọc giản này đưa phủ thành chủ đại nhân. Cái ngọc giản này đối với thành chủ đại nhân rất quan trọng, đương nhiên người có thể lựa chọn bỏ qua chuyện này. Nếu như các người có thể gánh chịu hậu quả, các người cứ làm vậy. Nói xong, Diệp Mặc kéo theo Mông Hàn An xoay người rời khỏi quảng trường phủ thành chủ, căn bản không đợi hai cái tu sĩ ngưng thể nói lời chào. Tới khi hai người đi được rất xa, Mông Hàn An mới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu chỉ đưa ngọc giản là được rồi, chúng ta thì sao bây giờ, lập tức rời đi hay? Diệp Mặc trầm giọng, chúng ta trước tới Nhược Trì Linh Tức Lâu ở trước chờ một canh giờ, nếu như sau một canh giờ thành chủ Âm Hải Thành không gặp chúng ta lập tức rời Âm Hải Thành. Sau khi nói xong, Diệp Mặc vội bước đi, không có ý nói lại, dường như đang suy tư. Mông Hàn An gật đầu hiển nhiên là hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc và Mông Hàn An nhanh chóng rời đi, để lại cho hai tên hộ vệ ngưng thể quảng trường. Cả hai nhìn ngọc giản Diệp Mặc đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, tên tu sĩ cầm ngọc giản lớn tiếng. Sao bây giờ, hay tôi đuổi theo đem ngọc giản trả cho hắn? Tu sĩ kia lập tức lắc đầu. Nếu trả cho hắn vậy, vạn nhất thành chủ thực sự cần chúng ta khó mà thoát tội. Nhưng chúng ta nào có bản lĩnh đem đồ quán giao cho thành chủ đại nhân. Tên tù sĩ cầm ngọc giản của Diệp Mặc hiện tại khóc không thành tiếng. Ngay lúc đó bỗng có thanh âm lạnh như băng chuyển tới. Đem cái ngọc giản đó tới phủ thanh chủ. Hai tên tu sĩ ngưng thể nghe thấy thanh âm lập tức kinh hãi, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng hướng hư không thi lễ. Tham kiếm thanh chủ đại nhân. Nói xong hai người không dám chần chờ, vội vàng rời quảng trường chạy tới phủ thanh chủ. Nhược Trì Linh Tức Lâu cũng rất gần, Diệp Mặc và Mông Hoàn An không mất bao lâu là tới nơi. Diệp Mặc yêu cầu một tiểu nhị Nhược Trì Linh Tức Lâu trong một cái gian phòng tốt nhất, cùng Mông Hoàn An vào ngồi đợi. Mông Hoàn An nhìn Diệp Mặc cũng không nói thêm, cô cảm giác Diệp Mặc sau khi rời phủ thành chủ dường như tâm tư có chút bất ổn. Suy đoán Mông Hoàn An không sai, Diệp Mặc giờ là tông sư trận pháp cấp 9, dù chưa tới đỉnh cấp cấp 9. Nhưng mà những cái trận pháo khác muốn lừa ánh mắt của hắn tuyệt không thể. Huống chi hắn đi qua cấm địa băng thần gặp trận kỳ trên không, lại đi qua là khúc thập bát bàn đủ loại trận pháp. Hơn nữa tam sinh quyết là diễn hóa hệ thống trận pháp riêng mình. Lúc này lý giải của hắn đối với trận pháp rõ ràng so với tông sư trận pháp cấp 9 bình thường lớn hơn. Hắn đến bên ngoài quảng trường phù thành chủ thấy cái trận pháp rất lớn. Đó không phải tụ linh trận, không phải trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích, mà là trận pháp luyện hóa. Lúc trước Diêm Mặc cảm giác âm hải thành có chút giống tu chân giới. Hiện tại nhìn thấy một cái trận pháp luyện hóa, hắn lập tức liên tưởng tới việc có người muốn luyện hóa tiểu thế giới. Diêm Mặc đối với tiểu thế giới không hiểu như trước thì không phải. Thế giới trang vàng của hắn tuy rằng là thế giới nhưng mà nó là chủ động nhận mình làm chủ, không cần phải luyện hóa, nhưng một tiểu thế giới thực sự là cần phải luyện hóa. Chương 1239, giao dịch cùng thành chủ. Nếu như âm hải thành thực sự là một tiểu thế giới, vậy một khi nó bị người ta luyện hóa, vậy thì một cách ngọn cỏ của âm hải thành đều bị người ta khống chế. Nghĩ tới đây, sau lưng Diêm Mặc nhất thời mồ hôi lạnh. Và nhất thành chủ âm hải thành mới tất cả những người có thân phận quanh vua tâm hải, thậm chí tứ đại châu mời tới sau đó đóng tiểu thế giới thì như thế nào? Diêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy. Hiện tại thành chủ âm hải thành mỗi năm là tổ chức đại hội giao dịch giữa các tu sĩ. Ai biết được liệu sau khi y luyện hóa thành công tiểu thế giới mà một cuộc đại hội giao dịch quy mô lớn để mời phần lớn tu sĩ tới không? Hơn nữa, âm hải thành đối với các tu sĩ mà nói đúng là một nơi vô cùng an toàn. Tất cả những chuyện như yêu tu buôn bán nguyên anh nguyên thần tu sĩ loài người, thậm chí buôn bán các cô gái là lô đỉnh cũng là bình thường. Từ chỗ đại điện mua bán lô đỉnh, Diệp Mặc có thể thấy rằng ngoại trừ một mình hắn coi việc mua bán là tà ác, những tu sĩ khác coi là chuyện thương. Cái tên bàn hồ bị hắn hủy đan điền. Kết quả sự và chấp sự rõ ràng chán ghét mình, nhưng họ là không thể xử lý một cách công bằng. Đấy hết thảy đều là dùng để mua lấy tiếng tăm cho âm hải thành. Một thành thị có danh tiếng lớn như vậy, một khi tổ chức đại hội giao lưu quy mô lớn thì biết bao nhiêu là tu sĩ tới, lại có bao nhiêu tài nguyên tu luyện quy tụ, Diêm Mặc thậm chí không dám tiếp tục tưởng tượng. Lúc này Diêm Mặc hiểu rõ vì sao âm hải thành có danh tiếng tốt. Chính là do chúng cố ý làm như vậy tạo sự công bằng trong lòng các tu sĩ. Nếu quả thực như vậy thì tâm tư tiền thành chủ kia thật đáng sợ. Nhưng cái tiểu thế giới này mấy ngàn năm rồi sao chưa luyện hóa được? Lòng Diêm Mặc thả lỏng một chút, vì hiện tại dù có hành nghi cũng không thể nào cùng Mông Hàn An bàn luận, chỉ có thể đợi đến khi rời âm hải thành. Diêm Mặc và Mông Hàn An không đợi lâu, cũng chỉ uống xong chén ninh trà thứ nhất, một cái trung niên tìm tới. Phía sau y dẫn theo một thanh niên sắc mặt tái nhợt. Tên thanh niên cứ im lặng theo sau tu sĩ trung niên giống một u linh. Tên tu sĩ trung niên mới tiến vào nhanh trong bố trí cấm chế đem gian phòng tách biệt hẳn bên ngoài mới nhìn Diêm Mặc nói: "Cậu cố ý tới phủ thành chủ tìm tôi sao? Cậu có biết nếu như là điều trong ngọc giản cậu nói không phải sự thật hậu quả gì không?" Tên tu sĩ trung niên vừa bước vào, Diêm Mặc cảm nhận áp lực cường đại. Y tuyệt đối là thành chủ âm tự của âm hải thành. Diêm Mặc không ngờ là dung mạo người này giống một cái người thanh niên. Thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng 30 tuổi. Anh tuấn vô cùng, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lên, vóc người cân xứng chính là hình tượng một cái thanh niên tuấn kiệt hoàn mỹ. Người này quả thực so với Trương Thừa Phong của Hà Châu thành Bắc Vọng Châu khá tương đồng, nhưng âm tự lại có khí thế hơn Trương Thừa Phong. Ngay cả Mông Hoàn An thấy âm tự thì ánh mắt cũng bị ngoại hình hoàn mỹ của y hấp dẫn, khiến Diêm Mặc cảnh giác là âm tự này tu vị là hóa chân tầng chín đỉnh, hơn nữa khí thế tuyệt nói không kém hơn so Lục Vô Hổ. Âm tự tiến tới nhưng Diêm Mặc không chút khẩn trương, từ từ đứng lên ôm quyền. Vạn bối đương nhiên biết thành chủ đại nhân bận rộn nhiều việc, sao có gan dám lừa dối. Mời thành chủ đại nhân ngồi, còn vị đại nhân này nữa mời ngồi. Tu sĩ trung niên thấy Diêm Mặc cư xử đúng mực, tuy là tự xưng vạn bối, nhưng là giọng không chút ý tứ của một vạn bối. Ý chỉ là kinh ngạc một chút gật đầu, lập tức ngồi xuống. Tên thanh niên giống như u linh này, giống như là không nghe thấy Diêm Mặc nói, vẫn im lặng đứng sau âm tự. Mông Hàn An vội là rét, rồi vội vã rót hai chén ninh trà cho âm tự mới lên tiếng chào. Vãn bối Mông Hàn An ra mắt thành chủ đại nhân, ra mắt vị đại nhân. Âm Tự gật đầu nhìn qua Mông Hàn Lan không có nói lời nào, chuyển hướng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không có chút hoang mang lấy ra một cái bình ngọc đưa Âm Tự. Thanh chủ đại nhân mời xem, đây là thứ vãn bối nhắc tới trong ngọc giản. Vãn bối biết thứ này rất chân quý, về phần chân quý ra sao vãn bối không dám tự mình đoán bừa. Âm Tự thản nhiên cầm bình ngọc của Diệp Mặc mở ra nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến, hít sâu một hơi, che bình ngọc lại vẻ mặt kích động không dám tin nhìn Diệp Mặc. Không ngờ thực sự là vạn niên thạch xuẩn tủy, linh dược cấp 10, hơn nữa còn tới 10 giọt, cậu từ đâu có được? Đồng thời lòng Âm Tự là cảm thấy vô cùng may mắn. Vạn niên thạch xuẩn tủy tuy rằng mọi người đều biết đến, nhưng ở thu trên giới gần như không có, bởi vì thứ này quá chân quý. Vạn niên thạch xuẩn tủy không chỉ tác dụng vô cùng lớn trong việc chữa trị thần thức và thần hồn, còn là diễn sinh linh căn. Linh căn đấy, người không có linh căn căn bản không thể luyện. Chỉ cần là có vạn niên thạch xuẩn tủy như vậy hoàn toàn khác, bất luận người nào có thể tự mình sinh ra linh căn. Loại linh dược thế này còn không chân quý sao? Mông Ngàn An cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, có cho rằng thứ chân quý nhất trên người Diệp Mặc là tiên kiên hoa. Căn bản không ngờ được trên người Diệp Mặc còn có vạn niên thạch xuẩn tủy, so sánh ra thì khó phân biệt loại nào chân quý hơn. Chứ là Diệp Mặc lấy ra những 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy, đây là cái khái niệm gì? Trên người Diệp Mặc rốt cuộc bao nhiêu thứ tốt? Lúc này ánh mắt Mông Hàn An nhìn Diệp Mặc có chút thay đổi, cô căn bản không dám nghĩ đến việc trên người Diệp Mặc có đồ tốt gì không. Âm Tự không có trả bình ngọc lại cho Diệp Mặc, đối với người thân phận nhi xem xong đổi đối phương căn bản không có khả năng đem trả, nhưng 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy này y thực sự không muốn đem trả Diệp Mặc. Cậu hẳn là không phải vô duyên vô cớ lấy vạn niên thạch xuẩn tủy đúng không? Nói đi, cậu muốn thứ gì? Âm Tự dõi theo Diệp Mặc nhíu mày hỏi, nhưng mà vẫn không có trả vạn niên thạch xuẩn tủy cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thành ngầm của Âm Tự nói xong là lập tức ôm quyền. Thành chủ đại nhân vạn bối muốn một thứ mà chỉ có thành chủ đại nhân mới có. Nói đi, Âm Tự nhíu mày, y cảm giác thứ đồ Diệp Mặc muốn có thực không đơn giản, bằng không là không lấy vạn niên thạch xuẩn tủy ra. Diệp Mặc gật đầu, vạn bối nghe nói thành chủ đại nhân có một miếng côn lân, muốn đổi lấy miếng côn lân này, không biết thành chủ đại nhân có thể bỏ thứ mình yêu thích không. Nghe Diệp Mặc nói hai chữ côn lân, mắt Âm Tự hiện lên tia âm lãnh, không có nói gì. Chờ sau khi Diệp Mặc nói xong, y mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi, cậu cho rằng 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy đổi được côn lân sao? Hơn nữa dù là ta có đổi côn lân cho cậu, cậu có khả năng giữ được nó sao? Lòng Mông Hàn An trầm xuống, quả nhiên đổi không được. Kỳ thực cô biết vạn niên thạch xuẩn tủy cũng là đồ cực kỳ chân quý, muốn đổi lấy côn lân vẫn không thể. Nhưng mà thành chủ Âm Tự nói như vậy hiển nhiên là không muốn trao đổi cùng Diệp Mặc. Biểu tình như vậy có vội vàng sợ hãi, Diệp Mặc ôm quyền nói với Âm Tự, đúng vậy, vạn bối cũng không rõ ràng mức độ chân quý của côn lân, mới cho rằng 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy có thể đổi. Thực sự vãn bối quá mức lỗ mãng, xin thành chủ đại nhân tha thứ. May mà đây là Âm Hải Thành, bằng không vãn bối thực sự không dám làm cản. Thành chủ Âm Tự nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt hỏa hoãn. Không sao, dù sao cậu cũng không có lừa gạt ta. Âm Hải Thành ta tuy không so sánh với Đan Thành của Nam An Châu, nhưng mà luận về sự công bằng, Âm Hải Thành ta là đứng thứ hai, không có thành thị nào dám nói về thứ nhất. Diệp Mặc lần nữa nói, đà tạ thành chủ đại nhân, vãn bối cuối cùng an tâm. Vậy vãn bối không làm phí thời gian, thành chủ đại nhân xin cáo từ. Không đợi thành chủ gật đầu, Diệp Mặc đưa ra lấy lại vạn niên thạch xuẩn tủy, đồng thời lòng là cười nhạt. 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy còn không bằng một cái côn lân sao? Người này muốn lừa ai? Nếu như là côn lân là vảy của thần thú côn thành niên, vậy thì đừng có nói 10 giọt, dù là 100 giọt cũng không thể so sánh, điều này hắn đồng ý. Thế nhưng Mông Hàn An nói rằng thần thú côn mới sinh xong chỉ là yêu thú cấp 7 mà thôi, dù nó huyết mạch thần thú nhưng mà chưa thực sự tiến hóa thành thần thú, vậy một cái miếng côn lân này dùng 10 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy đổi lấy là đủ. Vạn niên thạch xuẩn tủy của Diệp Mặc là của Diệp Mặc, cho nên là Âm Tự thành chủ không có cách nào cản Diệp Mặc lấy lại đồ mình, chứ có thể xấu hổ đem bình ngọc vạn niên thạch xuẩn tủy đặt trên bàn Diệp Mặc cho Diệp Mặc lấy đi. Mông Hàn An bỗng hiểu vì sao Diệp Mặc lại ở Nhược Trì Linh Tức Lâu đợi thành chủ Âm Hải Thành rồi. Linh Tức Lâu là một cái nơi công cộng, nên là dù thành chủ Âm Hải Thành đối với vạn niên thạch xuẩn tủy nổi sĩ tâm cũng không dám chiếm đoạt, bằng không danh tiếng Âm Hải Thành công xây khổ dựng hoàn toàn tan biến. Lúc này Mông Hàn An cực kỳ bội phục Diệp Mặc, nếu như bọn họ thực sự đi vào phủ thành chủ, chắc chắn hai người không thể ra ngoài, việc như vậy ở Âm Hải Thành cũng không tạo sóng gió. Thế Diệp Mặc đem vạn niên thạch xuẩn thủy cầm vào tay, Âm Tự Thành bỗng chủ động, các người dự định ở Âm Hải Thành bao lâu? Còn 3 tháng nữa Âm Hải Thành là tiến hành giao lưu đại hội, tiếp đó rất nhiều đồ vật chân quý, tuy rằng không nhất định là thứ chân quý nhưng cô nận cũng là có nhiều thứ hiếm thấy. Vạn niên thạch xuẩn tủy của cậu có thể đổi rất nhiều thứ tốt. Diệp Mặc cười giễu, vãn bối chắc là không thể ở chỗ này 3 tháng được. Kỳ thực vãn bối là một cái linh đan sư cửu phẩm, vốn là dự định trở về nhà trọ đem vạn niên thạch xuẩn tủy luyện chế thành đan dược tinh lọc linh căn, bán kiếm chút gì đó lập tức rời khỏi đây. Giọng điệu Diệp Mặc cứng rắn, vẻ mặt âm tự thay đổi. Y không ngờ Diệp Mặc muốn phá hư vạn niên thạch xuân tùy. Một linh sư cửu phẩm cũng dám luyện chế vạn niên thạch xuân tùy. Cái gì mà đan dược tinh lọc linh căn, vạn niên thạch xuân tùy có thể dùng vậy sao? Đợi một chút, thấy Diệp Mặc sắp rời khỏi âm tự, rốt cuộc nhịn không được gọi hắn lại. Y không muốn trao đổi nhưng mà không có ý nghĩa là không có muốn 10 giọt vạn niên thạch xuân tùy. Một khi bị cái tên ngu xuẩn này mang đi luyện chế, y còn muốn cái dám gì nữa? Chương 1240 dẫn tới họa sát thân. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn đương nhiên biết giá trị vạn niên thạch xuân tủy tuyệt không thấp hơn so với cái vẩy của thần thú côn mới sinh. Tên cáo già âm tự này không phải là kẻ ngốc. Người này vừa rồi hỏi hắn ở âm hải thành bao lâu, là đợi hắn sau khi rời âm hải thành sẽ ra tay. Nhưng mà Diệp Mặc đoán được ý của y mới nói là muốn lãng phí 10 giọt vạn niên thạch xuân tủy. Hắn cũng không tin là âm tự có thể nhịn. Nếu âm tự có thể nhịn thì Diệp Mặc chỉ có một cách là ở lại âm hải thành không dám ra ngoài. Bởi vì một khi ra ngoài hắn chắc chắn phải chết, bất luận lãng phí vạn niên thạch xuân tủy hay không cũng một kết quả. Âm tự chắc chắn không để cho một kẻ từng mang vạn niên thạch xuân tủy tới trước mặt y mà an toàn rời khỏi. Khi âm tự tiến vào phòng thì Diệp Mặc cảm nhận loại uy hiếp này. Vì thế hắn là lấy ra vạn niên thạch xuân tủy thì cũng tính hết trước. Nếu như mà âm tự không gọi hắn lại thì hắn chỉ có thể tự quay lại lấy thêm tiền khuyên hoa mà thôi. Bất luận tốn bao nhiêu tiền vốn, hắn cũng muốn lấy côn lần từ tay âm tự. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cho nên là cảm giác giác quan thứ 6 nhạy cảm. Vừa nhìn thấy âm tự biết mình không dễ dàng có được chỗ tốt từ y. Điều này cũng là khẳng định không phải hoàn toàn là trực giác. Hiện tại là âm tự gọi hắn lại, hắn là vội dừng lại ôm quyền. Tiền bối có gì phân phó sao? Âm tự gật đầu. Vạn niên thạch xuân tủy nếu mà cậu dùng để chế linh đan cấp 9 thực quá mức lãng phí. Tuy vạn niên thạch xuân tủy không chân quý như côn lân, nhưng cũng là một vật hy hữu. Không chỉ Diệp Mặc, ngay cả Mông Hàn An cũng hiểu âm tự muốn mượn cớ này để có thứ khác đổi lấy vạn niên thạch xuân tủy mà thôi. Vì hiện tại biết Diệp Mặc làm lãng phí vạn niên thạch xuân tủy, y là cố gắng trao đổi. Diệp Mặc không đợi âm tự nói xong lấy ra một cái sa quả nói. Thành chủ đại nhân, tôi nhớ là mình có một cái linh quả cấp 9. Nếu tôi dùng vạn niên thạch xuân tủy và sa quả cấp 9 không biết có thể đổi lấy côn lân của ngài không? Thực sự là linh thảo cấp 9 sa quả? Âm tự lần nữa chấn động nhìn Diệp Mặc. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi này trên người rốt cuộc bao nhiêu tu tốt, ngay cả linh quả cấp 9 mà hắn cũng có. Mông Hàn An càng không biết nói gì, cô biết trên người Diệp Mặc rất nhiều đồ tốt. Lúc Diệp Mặc lấy ra một thứ hoàn toàn ngoài dự liệu cô là sa quả linh dược cấp 9, chuyên dùng luyện chế kiếp sinh đan. Cho dù là linh thạch cũng không thể mua, nhưng Diệp Mặc có thể tùy tiện lấy ra. Dù là muốn trao đổi côn lần thì cũng không cần lấy ra linh dược cấp bậc cao thế này chứ. Thứ tốt, có thể đổi. Tuy rằng côn lần rất trân quý, nhưng thứ mà cậu lấy ra có thêm tác dụng rất lớn với ta. Âm tự nói xong không chút do dự lấy hộp ngọc màu hồng đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề do dự đem sa quả và vạn niên thạch xuân tủy cho âm tự. Sa quả tuy chưa hoàn toàn chín mùi, vẫn là linh quả cấp 9. Diệp Mặc dùng thứ này thêm vào điều kiện trao đổi thực sự khiến đối phương không còn lý do để nói. Dù là điều kiện trao đổi trước không đủ, hiện tại có thể đáng giá. Diệp Mặc thầm kích động thu hồi hộp ngọc màu hồng, ôm quyển khách khí với âm tự. Đà tạ thành chủ đại nhân cho vãn bối chiếm được tiện nghi, vãn bối cáo từ. Hắn thậm chí là không buồn mở hộp ngọc ra xem, liền mang Mông Hoàn An vội vã rời khỏi Linh Tức Lâu. Hộp ngọc có cấm chế, sao cậu biết trong đó là côn lân? Ra khỏi Linh Tức Lâu, Mông Hoàn An lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lại trầm giọng: tôi chỉ khẳng định là không có gì ngoài ý muốn nên nhanh chóng cầm đi. Hơn nữa thân phận y không thể lừa dối chúng ta. Mông Hoàn An gật đầu lập tức lo lắng, nhưng tôi thấy thành chủ. Diệp Mặc qua tay: trở về hãng nói. Không cần Mông Hàn An nói, Diệp Mặc sao mà không biết thành chủ âm hải thành là động sát cơ với hắn. Hiển nhiên là y muốn giết hắn, bất quá là vạn niên thạch xuân tủy hay linh quả cấp 9 của hắn là thứ dẫn đến họa sát thân. Huống chi hiện tại trên người hắn có một loại sát thân mới chính là côn lân. Diệp Mặc khẳng định âm tự không để cho côn lân rời khỏi âm hải thành. bởi vì y chính là dùng Côn Lân thu hút đủ loại tu sĩ tới Âm Hải Thành chiêm ngưỡng, đủ loại tu sĩ tới Âm Hải Thành định cư hoặc là tiến hành đại hội giao dịch. Nếu Côn Lân không có, y là mất còn bài sát thủ của mình, y bỏ qua cho hắn được sao? Đối với Diệp Mặc mà nói, hiện tại Côn Lân nằm trong tay hắn là được. Về phần bị đuổi giết thì dù hắn không lấy được Côn Lân cũng bị truy sát. Ở đại điện mua bán lô đỉnh là đắc tội với quản sự chấp sự, còn là cái tên kiếp biến tu sĩ giải trừ cấm chế cho 10 cô gái kia, thậm chí ưng sát, hắn là sớm có chuẩn bị. Diệp Mặc mới rời khỏi Linh Tức Lâu âm tự lần nữa nhìn bình ngọc chứa vạn niên thạch xuân tùy và sa quả trong tay, nghĩ một hồi lâu mở miệng. Không ngờ chỉ là tu sĩ tu bị thừa đỉnh lại có nhiều thứ tốt trên người. Hơn nữa hắn có thể tấn cấp thừa đỉnh trong vòng trăm tuổi, hiển nhiên hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Tên tu sĩ theo âm tự như một cái bóng lúc này đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân tại sao trao đổi cùng một con kiến hôi, chúng ta cứ mượn cớ đuổi hắn quay thành Âm Hải sau đó giết hắn đơn giản hơn sao? Âm tự lại lắc đầu, Âm Hải thành của ta nếu vô duyên vô cớ đuổi một tu sĩ ra ngoài, không tránh khỏi bị đàm tiếu. Hơn nữa Côn Lân cũng chỉ là cấp choán vài ngày, ở trên đó có dấu hiệu thần thức, chỉ cần hắn động một chút lập tức ra biết. Dừng một chút y lại nói tiếp, trên người hắn tuyệt có nhiều bí mật, sau khi hắn có Côn Lân rất có thể rời khỏi Âm Hải thành, ngươi phải theo dõi chặt chẽ. Một khi hắn rời đi, người lập tức đi theo, dù là phải xuất động hai tên tu sĩ hóa chân cũng phải khóa để bí mật quán ở Âm Hải thành. Vâng thưa chủ nhân, tên tu sĩ kia lập tức kính cẩn trả lời. Diệp Mặc và Mông Ngàn ăn về nhà trọ thấy Kỳ Bẩm lập tức nghênh đón. Thế nào rồi, thành chủ có mang Côn Lân cho cậu xem không? Đằng Dịch là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, cái này đợi lát nữa Mông tỷ kể cho mọi người. Kỳ tiền bối, tôi lập tức cần bế quan, ngay trước tiên bố trí nhiều đạo cấm chế trong nhà trọ giúp tôi, không cho phép bất cứ thần thức nào tiến vào dò xét. Hơn nữa khi tôi chưa đi ra, tất cả mọi người không nên rời khỏi nhà trọ, chờ tôi ra khỏi chúng ta lập tức đi. Mấy người Kỳ Bẩm nghe Diệp Mặc nói đều gật đầu đồng ý. Kỳ Bẩm lập tức bắt đầu bố trí cấm chế, mà Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp thì nhanh chóng quấn lấy Mông Hàn An hỏi sự tình. Diệp Mặc tiến vào gian phòng bố trí mấy đạo cấm chế, tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết hiện tại thì Âm Hải Thành là an toàn đối với hắn, nếu hắn rời khỏi đây chắc chắn phải chết. Tuy rằng bên trong thế giới trang vàng vẫn nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng không quan tâm cái gì. Huống chi hắn từ quảng trường phủ thành chủ về cũng biết tên thành chủ kia chưa có hoàn toàn luyện hóa Âm Hải Thành, có cấm chế của hắn, hơn nữa có cấm chế Kỳ Bẩm, vẫn có thể phòng ngự thần thức tu sĩ hóa chân. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, bỗng có cảm giác bất an, lắc đầu một cái không nghĩ ra vấn đề, đem cảm giác bất an ném một bên. Chuyện thứ nhất Diệp Mặc làm là lấy ra hộp ngọc màu hồng, lập tức phát hiện phía trên hộp ngọc có đeo mấy cái dấu hiệu thần thức ẩn nấp. Diệp Mặc cẩn thận mở hộp ngọc, lập tức thấy một cái miếng vảy bằng lòng bàn tay. Miếng vảy lại mang theo màu xanh nhạt, có chút cảm giác uy áp với yêu thú, đây chắc chắn là Côn Lân. Diệp Mặc lập tức xác định miếng vảy trong tay chính là Côn Lân. Mông Ngàn An nói Côn Lân này lấy ra từ khi thần thú côn mới là phá trứng ra, thậm chí là một cái yêu thú cấp 7. Một con yêu thú cấp 7 mà có loại uy áp này thực là không hổ huyết mạch thần thú. Sau các Diệp Mặc lấy ô vân chỉ thanh nguyệt, hiện tại hắn mặc dù là một cái tông sư luyện khí tam phẩm, nhưng hắn không có ý định đem Côn Lân hoàn toàn dung hợp vào ô vân chỉ thanh nguyệt. Hắn chỉ cần dùng Côn Lân để tăng một chút cho phẩm chất ô vân chỉ thanh nguyệt là được. Diệp Mặc không có trông mong về việc biến ô vân chỉ thanh nguyệt thành tiên khí, nhưng chỉ cần một bán tiên khí hoặc là chuẩn tiên khí hắn vẫn nắm chắc. Là một tông sư luyện khí tam phẩm, muốn dung hợp hoàn mỹ một tài liệu cấp 10 vào chân khí cực phẩm là chuyện không có khả năng. Diệp Mặc không hề nghĩ đến việc đó, hắn chỉ muốn đem Côn Lân luyện hóa dung hợp đơn giản với ô vân chỉ thanh nguyệt, sau đó thăng cấp. Về phần dung hợp hoàn toàn Côn Lân với ô vân chỉ thanh nguyệt, Diệp Mặc tính đến khi nào hắn trở thành tông sư luyện khí thất phẩm mới làm tiếp. Tới lúc đó hắn không chỉ dung hợp Côn Lân mà là dung hợp hai chiếc lá khổ trúc vào. Đem Côn Lân cầm trên tay nhìn hồi lâu, Diệp Mặc mới lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa. Thế nhưng chưa đốt cháy Côn Lân, cảm giác có gì đó không đúng, lập tức thu hồi Vụ Liên Tâm Hỏa. Sau một lát, Diệp Mặc lần nữa tìm thấy dấu hiệu thần thức rất nhỏ trên Côn Lân, nhất thời thầm kêu kinh hãi. Nếu như hắn cứ thế mà đem Côn Lân luyện hóa, cái dấu hiệu thần thức này tự hòa vào trong ô vân chỉ thanh nguyệt, vậy hắn dù đi tới đầu âm tự cũng biết rõ. Cái dấu hiệu thần thức này còn có một đạo cấm chế bao trùm lấy, chỉ cần hắn động tay vào là đối phương sẽ biết. Diệp Mặc giật mình lập tức rời thế giới trang vàng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Liệu âm tự cảm ứng không được dấu hiệu thần thức của hắn lập tức tìm tới chỗ này hay không? Khả năng đó rất lớn, hắn không thể mạo hiểm. Cũng may hắn trở thành tông sư trận pháp cấp 9, tuy rằng dấu hiệu thần thức của Côn Lân bị cấm chế của thành chủ Âm Hải bao lấy, đối với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không khó khăn. Hắn cẩn thận đem thần thức gỡ ra, lấy ra thanh cương lôi nguyên châu ngày trước có được từ tay Điển Ngạo Phong, sau đó để đạo cấm chế kia chuyển sang bao vây nó. Sau khi xong thì Diệp Mặc lại đem thanh cương lôi nguyên châu để vào chiếc hộp màu hồng, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cẩn thận kiểm tra côn lân vài lượt xác nhận không còn dấu hiệu thần thức, mới là lần lượt tiến vào thế giới trang vàng. Còn chiếc hộp màu hồng thì bị hắn để trong phòng, không mang vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc không biết lần đầu tiên hắn vào thế giới trang vàng thì âm tự cảm nhận được. Sau khi cảm thụ dấu hiệu thần thức biến mất trong nháy mắt, âm tự lập tức nhíu mày khi định cử động lần tức nữa, cảm nhận được dấu hiệu của mình. Âm tự lại ngồi xuống lòng thầm nghĩ không biết rằng trên người tu sĩ kia rốt cuộc có bảo bí mật. Còn hai thứ kia thì hắn từ đâu mà có? Chương 1241, Thiên Hỏa Điên Cuồng tấn cấp. Lần này bước vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc không còn cảm giác bất an như trước nữa. Lòng liền biết cảm giác bất an lần trước là do hộp ngọc đựng côn lân ảnh hưởng tới. Đồng thời lòng cũng thầm nghĩ mà sợ, nếu hắn mà không nhớ ra đưa cái hộp ngọc màu đỏ ấy ra, không cần hắn luyện hóa dấu tích thần thức âm tự lên thanh nguyệt, thì âm tự phỏng chừng là tới tìm nhà trọ này. Diệp Mặc lại phóng ra vụ liên tâm hỏa, lần này không kiêng kỵ chút nào đem côn lân ném vào vụ liên tâm hỏa. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng vụ liên tâm hỏa quá là thiên hỏa, hơn nữa là màu đỏ, muốn hòa tan miếng côn lân mới sinh ra chắc không có vấn đề. Chỉ là lửa tuần hương, Diệp Mặc thất vọng, miếng côn lân đó chỉ hòa tan trong thiên hỏa một chút. Theo tốc độ này, một miếng côn lân to bằng lòng bàn tay ít nhất cần mấy ngày mới hòa tan hết. Thời gian mấy ngày mới có thể hòa tan. Hắn còn muốn đem côn lân dung hợp thanh nguyệt vậy vào bao tốn thời gian. Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra cái này căn bản không phải vấn đề thời gian, mà hắn không có cách nào làm được. Nếu như thiên hỏa hòa tan côn lân trận như này, hắn căn bản không có cách nào làm tới bước dung hợp thứ nhất, cũng chính là bước đơn giản nhất luyện khí. Sau khi tự hiểu điều này, Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. Sở dĩ không chút kiêng kỵ với âm tự vì hắn là một tổng sư luyện khí. Một khi lấy được côn lân rồi, hắn có thể dung hợp côn lân vào thanh nguyệt, sau đó tăng phẩm chất thanh nguyệt. Một khi thanh nguyệt thành bán tiên khí, dù là tu sĩ hóa chân cũng đừng mong đuổi kịp hắn. Nhưng trên lý thuyết là vậy, thực tế lại bất đắc dĩ. Cuối cùng vụ liên tâm hỏa quán không ngờ không có cách nào dung hợp côn lân. Đây là quả là đả kích rất lớn với hắn. Không còn cách nào hòa tan côn lân thì không có cách nào thăng cấp thanh nguyệt. Tâm trạng Diệp Mặc luôn nóng, đồng thời đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm cách thoát thân. Nếu không có cuộc giao dịch thành chủ ở Mài Thành, Diệp Mặc không sợ mấy cái tên kiếp biến kia. Nhưng giờ hắn đối diện không phải là kiếp biến tu sĩ mà là hóa chân tu sĩ. Diệp Mặc nghĩ ngoại trừ thăng cấp thanh nguyệt không còn cách khác. Giờ không phải mình hắn mà giờ là đến 7 người. Muốn thanh nguyệt thăng cấp được cần phải hòa tan côn lân, mà hòa tan côn lân được trừ thiên hỏa của hắn thăng cấp không có cách nào. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện thăng cấp vụ liên tâm hỏa, nhớ tới trong tay còn một miếng viên niên bổng tâm. Miếng viên niên bổng tâm thứ nhất là do Khổng Diệp được cho, đã dùng để thăng cấp vụ liên tâm hỏa. Còn miếng thứ hai là của Lục Vô Hổ, hắn chưa dùng tới. Nhớ tới viên niên bổng tâm, Diệp Mặc lập tức lấy ra miếng viên niên bổng tâm. Quả nhiên viên niên bổng tâm mới được lấy ra, Diệp Mặc cảm giác vụ liên tâm hỏa nóng hổi. Sau đó không cần Diệp Mặc động tay, vụ liên tâm hỏa là cuốn lấy viên niên bổng tâm. Diệp Mặc hài lòng nhìn vụ liên tâm hỏa, trong lòng nghĩ sau khi nó thăng cấp thiên hỏa của mình chắc hẳn tới màu xanh lục. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng lại thấy thất bại, lần này tốc độ vụ liên tâm hỏa luốt viên niên bổng tâm cực kỳ nhanh, nhưng mà khi mà vụ liên tâm hỏa luốt xong, vụ liên tâm hỏa của hắn chỉ là màu sắc đậm hơn, vẫn là màu đỏ. Diệp Mặc cảm nhận vụ liên tâm hỏa có chút thăng cấp, lần đã lấy côn lần đốt cháy, phát hiện tốc độ hỏa tan nhanh lên, nhưng muốn đạt đến mức khiến cho thanh nguyệt thăng cấp còn chưa đủ. Diệp Mặc lại chán trường bỏ côn lần xuống, lòng suy nghĩ sao để cho vụ liên tâm hỏa thăng cấp. Hắn lấy ra linh thạch mà Mông Hàn An đưa hắn, lấy ra nguyên liệu mình có, đặt các nguyên liệu trước mặt, chuẩn bị thử xem xét có thứ nào tác dụng với vụ liên tâm hỏa hay không. Không đợi Diệp Mặc thử nghiệm, hắn vui mừng thấy vụ liên tâm hỏa của hắn tự động nghiêng về một cái viên khoáng thạch màu lam. Diệp Mặc lập tức nhớ tới viên khoáng thạch màu lam này, lúc trước hắn lấy viên khoáng thạch này ở La Khúc Thập Bát Bàn có chút cực nóng, lúc đó hắn cảm thấy viên khoáng thạch này có ích với mình, lại không biết điểm có ích ở đâu. Giờ thấy vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc lập tức hiểu viên khoáng thạch này chắc hẳn tác dụng với vụ liên tâm hỏa quán. Diệp Mặc không chút do dự lấy khoáng thạch này, cầm viên khoáng thạch màu lam lập tức bị vụ liên tâm hỏa vây lấy. Vụ liên tâm hỏa này sau khi vây lấy viên khoáng thạch màu lam lập tức phát ra tiếng trầm đục, thanh âm lách tách trong đó truyền ra, nhiệt độ càng ngày càng nhanh chóng tăng, Diệp Mặc thậm chí cảm giác sức nóng càng ngày càng tăng. Diệp Mặc sau khi cảm nhận sức nóng nhất thời cả kinh, vụ liên tâm hỏa là hắn luyện hóa, sao lại có thể phát nhiệt, điều này hoàn toàn là không thể. Ngay sau đó Diệp Mặc là không kinh hãi nữa mà là hoảng hốt, Hắn cảm giác mình không ngờ là từ từ không nắm được vụ liên tâm hỏa trong tay. Vụ liên tâm hỏa dường như là bay bật từ bàn tay hắn ra. Diệp Mặc lập tức cảm giác không ổn. Sau khi đốt hai ngụm tinh huyết, vận chuyển tam sinh quyết khống chế vụ liên tâm hỏa. Cũng may chuyện Diệp Mặc lo lắng không xảy ra, hắn cũng không cần tiếp tục luyện hóa vụ liên tâm hỏa nữa. Ngoài việc bắt đầu vụ liên tâm hỏa suýt tuột mất khỏi tay, thì mùi lửa đó dần dần bình ổn. Chỉ chốc lát, màu đỏ của vụ liên tâm hỏa đổi thành xanh lam. Hơn nữa màu này nhìn những cái đó hoa đua nhau lửa tanh tách. Lại sau một tuần hương, mùi lửa màu xanh biếc lại biến thành xanh ra trời. Mùi lửa đó càng ngày càng nóng. Lại một tuần hương trôi qua khi mùi lửa lòng bàn tay Diệp Mặc biến thành màu xanh lam. Hắn vui mừng hớn hở. Hắn hiểu ra viên quáng thạch màu xanh lam này tác dụng gì, khiến cho bất kỳ mùi lửa nào thăng cấp đến mùi lửa màu xanh lam. Đúng là khoáng thạch kinh khủng, đây là vật hiếm có thế gian. Diệp Mặc khẳng định viên quáng thạch này còn là quý giá hơn nhiều so với côn luân. Cái khó nhất mùi lửa kỳ dị là gì? Rất nhiều người muốn là để mùi lửa kỳ dị có là rất khó. Diệp Mặc lại biết cái khó duy nhất là thăng cấp. Vụ liên tâm hỏa của hắn lần đầu dùng viên niên bồng tâm thăng cấp đến đỏ nhạt, lần hai là viên niên bồng tâm thực lực quá kém. Nói cách khác, cấp bậc dưới màu đỏ thăng cấp dễ một chút, nhưng mà một khi tới màu đỏ thì thăng cấp khó hơn nhiều. Lần này càng về sau càng khó, mà viên quáng thạch này không ngờ có thể khiến viên niên bồng tâm của hắn trực tiếp thăng đến màu lam, thực quá nghịch thiên. Xem mà quả thực không ngờ có khoáng thạch khủng bố tới vậy, dù là khoáng thạch cấp 10 chưa chắc có hiệu quả như vậy. Lúc này Diệp Mặc thầm nhủ mình may mắn lấy được viên khoáng thạch màu lam. Đây quả thực là trên trời rơi xuống, đáng tiếc loại khoáng thạch này hắn chỉ có một viên. Nếu có vài viên hắn phát tài rồi, đến lúc đó đưa cho Lạc Ảnh cận trang mỗi người một viên. Vì lần sau trở về tử quỳ hỏa của hắn chuẩn bị đưa cho Lạc Ảnh, tiết tinh hỏa lại chuẩn bị cho cận trang. Lại lửa ngày nữa, vụ liên tâm hỏa trong lòng bàn tay dần ổn định, cuối cùng một mồi lửa màu xanh lam trong bàn tay hắn toát ra. Diệp Mặc vừa mừng vừa sợ cảm nhận năng lượng mạnh mẽ kinh khủng của vụ liên tâm hỏa, thậm chí cảm thấy mồi lửa lại đánh lén tu sĩ hóa chân cũng có thể thành công. Đúng là khiến người ta bất ngờ, một viên khoáng thạch không ngờ khiến vụ liên tâm hỏa của hắn thăng từ đỏ lên xanh. Đây rốt cuộc là loại khoáng thạch gì, sao lại nghịch thiên thế vậy? Lúc này hắn là đến chuyện thăng cấp thanh nguyệt cũng gác qua một bên. Thăng cấp vụ liên tâm hỏa khiến hắn vô cùng hy vọng. Hắn thưởng thức vụ liên tâm hỏa trong tay khoảng một tuần hương. Diệp Mặc hài lòng lấy vài nguyên liệu muốn thử một chút. Vài cái loại nguyên liệu dưới vụ liên tâm hỏa màu xanh nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng. Diệp Mặc là hao tổn ít chân nguyên, thần thức khống chế vật nguyên liệu. Trong nháy mắt Diệp Mặc lại cảm nhận tác dụng vụ liên tâm hỏa mang tới. Bình thường cần một ngày mới luyện chế được chân khí hạ phẩm. Với vụ liên tâm hỏa màu xanh lam, hắn chỉ cần 2 canh giờ. Hơn nữa khách quan mà nói dùng vụ liên tâm hỏa luyện chế chân khí hạ phẩm cũng đẹp hơn nhiều. Vụ liên tâm hỏa tăng đến cấp bậc mấy cái, tài nghệ luyện khí của Diệp Mặc đồng thời lâng lên. Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ cũng biết trình độ luyện đan của hắn cũng tăng rất nhiều. Đặt chân khí hạ phẩm vừa luyện chế xong một bên, Diệp Mặc lần nữa lấy côn lần ném côn lần vào vụ liên tâm hỏa. Không lấy làm gì ngạc nhiên, côn lần ở trong vụ liên tâm hỏa nhanh chóng hòa tan. Chỉ chốc lát côn lần hoàn toàn tan rã. Diệp Mặc không kịp vui mừng lấy thanh nguyệt ra, đem côn lần dung hợp vào thanh nguyệt, đồng thời liên tục đánh pháp quyết từng trận khắc họa lên. Mặc dù năng lực hiện tại của hắn chưa có cách nào dung hợp hoàn toàn côn lân vào thanh nguyệt, Diệp Mặc tin rằng chỉ cần dung hợp một phần thanh nguyệt của hắn cũng có thể thăng cấp. Côn lân và lồng đuôi cửu vũ vị kỵ kim bằng vốn là cùng một chỗ, giờ là Diệp Mặc muốn dung hợp yêu cầu đối với luyện khí của hắn cũng được hạ thấp. Ba ngày sau vậy côn lân cũng không thấy nữa. Còn thanh nguyệt trong tay Diệp Mặc đã phát ra từng cái đợt thanh âm như chim kêu, dường như có loại linh tính vận vị. Diệp Mặc lòng sung sướng nắm chặt thanh nguyệt hơn. Hắn là bắt đầu luyện hóa thanh nguyệt lại. Một ngày sau Diệp Mặc vui mừng sung sướng, thanh nguyệt được hắn luyện hóa lần hai không ngờ trở thành bán tiên khí. Lúc này hắn gấp gáp muốn thử tốc độ của thanh nguyệt có nhanh hơn so với chân khí phi hành cực phẩm không. Kế hoạch của hắn thành công được một nửa, giờ hắn chỉ cần ẩn nặc ký tức của thanh nguyệt, sau đó xông ra âm hải thành. Chỉ cần hắn ra khỏi âm hải thành, Diệp Mặc tin rằng dựa vào tốc độ phi hành pháp bảo bán tiên khí thanh nguyệt muốn thoát khỏi sự truy lùng của tu sĩ hóa chân tuyệt không vấn đề. Trước khi đối phương cũng có một món nón bán tiên khí, mà Diệp Mặc biết bán tiên khí tuyệt đối không dễ dàng có được. Huống chi bán tiên khí là quý giá nhất trong những tiền khí phi hành. Hắn có thể có được bán tiên khí không phải vì trình độ luyện khí, mà là vì pháp bảo phi hành của hắn vốn dĩ là chân khí phi hành cực phẩm. Hơn nữa côn lần còn là lông đuôi của cửu vũ kim bằng, có thể nói chỉ cần đại sư luyện khí cũng không làm được điều này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết vị đại sư luyện khí này cần hòa tan được côn lần.